Nhị thứ nguyên chi phi thiên thành tiên, chương 46, bắt độc trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì trầm hương du hoặc vốn nhiều loại độc trùng là thiên địch của nhau cũng đồng thời xuất hiện, trong đó có không ít đặc thù độc trùng. Loại đặc thù độc trùng chuyên thôn phệ các loại độc trùng khác tinh hoa để trưởng thành, vậy mà không công kích lẫn nhau, đủ thấy trầm hương hiệu quả thanh tĩnh tâm thần cực tốt. Lý Thông nhìn đầy đất độc trùng, ban đầu trong lòng hưng phấn, sau đó liền cũng có chút sợ hãi. Nhiều như vậy độc trùng, ai biết có còn nào có thể cắn chết hắn hay không. Tuy Lý Thông có huyết mạch tiên rồng luyện đến cùng cực tam trọng của chân long cửu thức, thân thể tố chất cực cao, kháng độc cũng rất cao, bị cắn một cái chính hắn Lý Thông cũng không dám nói bình yên vô sự. Hắn sẽ không lấy mạng của mình ra đặt cược hen xui may rồi. Tiểu Bạch Hồ Mi Ly thấy nhiều như vậy độc trùng cũng không còn tâm tình nằm dưới lớp băng làm biến, nhảy lên vai Lý Thông hưng phấn kêu lên. Thật nhiều tiểu chút chít, thật nhiều tiểu trừng trừng. Chủ nhân sao không nhanh bắt a hát, Lý Thông cơ mặt có chút co giật trong lòng thầm mắng. Người nói chuyện đúng là không biết đau sống lưng a hát, nhiều như vậy độc vật phải cẩn thận một chút không được sao. Không để ý đến trợn mắt hốc mồm hưng phấn Tiểu Bạch Hồ Mi Ly, Lý Thông nhìn thần mộc vương đỉnh bay lên từng đợt dị hương mê hoặc gần đó, nơi tay cầm dụng cụ đã chuẩn bị sẵn để bắt các loại độc trùng, liên tục vận chuyển long lực trong cơ thể khống chế băng thuộc tính xung quanh không ngừng gia trì. Lý Thông hắn không muốn đang động thủ thì dụng cụ không chịu nổi chất độc ăn mòn mà hư hao, như thế không cẩn thận cũng có thể là nguyên nhân gây mất mạng a hát. Trong nháy mắt dưới chân Lý Thông đã ngưng tụ một tầng băng mỏng ngăn cản độc vật bên ngoài tiến vào, độc vật tuy nhiều nhưng cũng có thể nhìn thấy được có vài loại chín theo thứ tự là thiềm thư, tiểu xà, công ngô, hạt tử, băng tằm và không thể thiếu là run đất. A hát không là địa long, nhìn dưới đất cóc ếch rắn, rết, bọ cạp, Lý Thông trong đầu không khỏi thầm nói. Ngũ độc rốt cuộc chính là ngũ độc A, nhiều như vậy độc vật, bốn loại trong ngũ độc lại chiếm 8 phần. Thảo nào dân gian vẫn lấy ngũ độc làm tên. A Tiểu Bạch Hồ Mi Ly hưng phấn rít lên một tiếng, nhìn những độc vật nơi đây không những không sợ mà còn bình chân như vậy chỉ vào một con độc vật nổi bật gần đó nói. Chủ nhân nhanh nhìn, là Kim Văn Chi Chu, đây là tam đẳng hạ phẩm độc trùng, nhanh bắt nó, nhanh bắt nó. Lý Thông xoay người liếc mắt nhìn liền thấy con nhện to bằng nắm tay, lập lòe kim ban trên người, thầm nghĩ. Con nhện thất to, vậy nhìn càng quái dị thì càng nguy hiểm, phải luôn cẩn thận, phải luôn cẩn thận. Tiểu Bạch Hồ Mi Ly thấy Lý Thông chuẩn bị bắt Kim Văn Chi Chu, đột nhiên như nhớ đến cái gì liền nói. Kim Văn Chi Chu chỉ biết phun tơ, toàn thân cứng rắn vô cùng, trên người ngay cả bảo kiếm đều không thể gây thương tổn. Chủ nhân chỉ cần động tác nhanh nhẹn thì có thể dễ dàng thu thập được nó. Lúc này, Lý Thông đã hiểu thêm ý nghĩ của câu, biết người biết ta, trăm trận không thắng. Không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua. Không biết người, không biết ta, mọi trận đều bại. Lý Thông cảm thấy câu nói này không phải xuất phát từ Trung Nguyên, nếu không sao đánh thua Đại Việt nhiều trận như vậy mà không biết sức mình, cứ một bộ dáng muốn ăn đòn đưa đầu ngu ngu ép người khác phải đánh mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá coi như là đang suy nghĩ, Lý Thông động tác nơi tay cũng không chậm. Kim Văn Chi Chu bị châm hương mê hoặc như uống thuốc an thần, không để ý đến nguy hiểm xung quanh, bị đôi đũa trong tay Lý Thông kẹp lấy, khi tình hồn muốn liều mạng dãy giụa nhưng đã quá muộn. Hàn băng chi khí nơi đôi đũa làm Kim Văn Chi Chu tạm thời bị đóng băng, thấy con nhện to không cử động, Lý Thông liền thành công thu vào không gian của Vina các đã chuẩn bị sẵn. Suy cho cùng, lúc nhìn thấy độc vật đông đảo, Lý Thông cũng cảm giác được mấy cái hố mà hắn dùng quốc đào lại gia trì thêm lớp băng nhằm giam cầm tạm thời những con độc vật nhỏ không thể chứa hết, hắn cũng không thể vừa bắt vừa thu, nhiều lần như thế sử dụng không gian Vina các đối với Lý Thông cũng là một gánh mạng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút liền thấy không ai điên cuồng thu phát từng vật nhỏ với số lượng lớn, toàn gom lại một chỗ rồi làm một lượt. Lúc này, Lý Thông hoặc là thu những con có thể tích to vào không gian, hoặc gom những con có thể tích nhỏ vào một chỗ, tay cầm quốc cũng không ngơi nghỉ, liên tục đào mặt đất xung quanh hạn chế một số địa long bò đi nơi khác, nhất là đến gần các độc vật mạnh hơn khác. Tiểu Bạch Hồ Mi Ly thấy như vậy một màn, cả người nhất thời ngây dại. Nguyên nhân rất đơn giản, không biết Lý Thông có phải quen việc tay quen hay không, tốc độ lại nhanh đến kinh người, làm Tiểu Bạch Hồ trên vai nhìn cũng muốn hoa mắt. Chuyện như vậy mà cũng xảy ra được sao? Chủ nhân làm sao lợi hại như vậy, làm như không cần nhìn mà tựa như cũng có thể phân biệt được một số loại độc vật. Một hơi bắt được 6 con Kim Văn Chi Chu, chưa kể nhiều con độc vật thân thể nhỏ bị gom từng đống, hiệu quả làm việc thật kinh người a hát. Tiêu tốn vài tiếng đồng hồ công phu, Lý Thông gần như quét sạch trên mặt đất độc vật tống vào không gian Vina các. Khi Lý Thông không chịu được nửa đặt mông ngồi xuống thì Kim Văn Chi Chu đẳng cấp cao nhất trong đám độc vật bị bắt cái liền không còn một mảnh. Nguyên nhân rất đơn giản, dù Lý Thông có châu có tốc độ hồi phục nhanh cũng không chịu được cường độ và nhịp diệu công việc bắt độc trùng này a hát. Cái này so với luyện võ buổi sáng còn tốn thể lực tinh lực nhiều hơn gấp mấy lần. Bất quá, Lý Thông thu hoạch tương đối khá, cái khác không nói chỉ nói hắn cũng thu được thêm gần chục con băng tầm cấp 2, 3. Cái này không chỉ thực hiện lời hứa với tiểu long nữ giúp sư tỷ nàng Lý Mặc Sầu tìm thiên nhiên băng tầm tu luyện thiên tầm ma công được xem thiên hạ đệ nhất độc công, mà Lý Thông còn có thể hướng Lý Mặc Sầu nhờ nàng làm áo dài và số lượng lớn bikini bằng tơ của băng tầm, đương nhiên trả công bằng cấp cao độc vật chắc chắn Lý Mặc Sầu sẽ vui vẻ nhận lấy. Tuy nói, tiểu long nữ mặc hán phục rất đẹp đây trang phục tại Trung Nguyên rất thịnh hành, nhưng nếu tương lai tiểu long nữ và Lý Thông hắn quan hệ tiến thêm một bước thì hắn sẽ rất phấn khích khi xem tiểu long nữ mặc áo dài a hát. Phần trên ôm sát thân, hai tà xẻ đến trên vòng eo tạo dáng thước tha tôn lên vẻ nữ tính, vừa kín kẽ vì toàn thân được bao bọc bằng tơ băng tằm mềm lại cũng vừa khiêu gợi vì nó làm lộ ra sống eo. Không gì đẹp mắt và thanh bình cho bằng mỗi sáng, từng nhóm mỹ nữ trong bộ áo dài, thướt tha, xõa tóc dài, đi lại xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kín đáo, duyên dáng và gợi cảm lại tăng thêm phần thuần khiết đây chính là tiểu long nữ được khoác lên mình chiếc áo dài, không chỉ làm nổi bật vòng eo nhỏ nhắn lại hết sức mềm mại thon thả tư thái yểu điệu, lồi lõm đường cong tất nhiên hiện ra, bờ mông nhỏ nhắn nhưng hết sức căng tròn. Những không thôi cũng làm Lý Thông nhiệt huyết sôi sục càng thêm có động lực hướng đến ngày mai tương sáng. Cách chương.